Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 482 nông thôn giáo viên bên trong thiên văn học sai lầm. Bản văn chương này dậy sớm nhất bắt nguồn từ vấn hồ một cái trả lời. Đáp chủ tự xưng là một tên hàng không trường vật lý chuyên nghiệp học sinh. Hắn mới bắt đầu chỉ là trêu chọc một hồi. Nói trong phim ảnh đặc hiệu đều rất tốt, chính là hố đen thật giống không quá đen, hoàn toàn là đẩu cơ linh, có điều này bị mấy người nhìn thấy, liền, đậu phộng võng một vị nhà phê bình điện ảnh, ID là Khoa học biên giới, Đại V đứng dậy, hắn tốt nghiệp từ một khu nhà hoa hạ cũng không tệ lắm quản lý công nghiệp loại đại học. Đương nhiên, chuyên nghiệp là tài chính. Chính hắn làm nghề nghiệp cũng cùng thiên văn vật lý loại hình không có quan hệ gì. Bình thường ham muốn là nhiếp ảnh, nếu như nói quay chụp tinh không cũng coi như liên quan. Như vậy hắn xác thực thường xuyên cùng ngôi sao giao thiệp với. Ở trong đại học, hắn cũng tiếp thu qua nhất định quản lý công nghiệp loại môn học học tập. Có điều nhiều năm như vậy sao? Đều quên đến gần đủ rồi. Xem xong. Nông thôn giáo viên, hắn liền nhớ tới Newton thứ hai định luật là F bằng ma. Nín hai ngày, hắn cũng không có thể tìm tới một cái thích hợp phun điểm. Có một ít vụn vặt địa phương là có thể viết, nhưng viết ra phòng trừng rồi cùng bị phun đến gạch bỏ tài khoản ra hỏa như thế. Là trứng gà bên trong trọn xương, là soi mói, ngẫu nhiên trong lúc đó, khoa học biên giới. Ở trong đám nhìn thấy tấm kia đầu cơ linh screenshot, hắn linh cơ hơi động, lại mua một tấm điện ảnh phiếu, lại nhìn một lần, nông thôn giáo viên, lần này, hắn chủ yếu quan tâm điểm đặt ở vũ trụ các loại kỳ quan. Sau khi xem xong, khoa học biên giới, tinh thần thoải mái đi ra rạp chiếu bóng, tìm cái phòng cà phê an vị bắt đầu dùng sổ tay gõ chữ. Rất nhanh. Hắn liền sửa chữa ra trang này, nông thôn giáo viên, bên trong thiên văn học sai lầm, văn chương dựa theo thông lệ, đầu tiên thổi phồng một phen, nông thôn giáo viên, tình cảm dạt dào, làm người lã chã rơi lệ. Đây là thường dùng thủ đoạn, muốn ức trước tiên dương, nâng đến càng cao, rơi càng thương, sau khi chuyển đề tài, khoa học biên giới. Bắt đầu viết những kia vũ trụ kỳ quan vấn đề. Đầu tiên chính là loại nhỏ hố đen. Điện ảnh bên trong, hố đen có hai loại hình thức. Một loại là chưa tiếp xúc được vật chất, bị trường lực ràng buộc hình thức. Dưới tình huống này, hố đen xung quanh có nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Một loại khác là tiếp xúc được hàng tinh sau khi toàn bộ tinh thể sụp co, lóng lánh dáng dấp. Ở loại mô thức này dưới, hố đen xung quanh tất cả đều là xoay tròn rừng rực vật chất. Ở trong hư không dạng người rực rỡ, khoa học biên giới liền cảm thấy cái này có vấn đề. Hắn tìm đọc tư liệu, chỉ bách khoa, vạch ra, hố đen là lực hút to lớn thiên thể. Xung quanh liền ngay cả tia sáng đều không thể mà chảy. Tạo thành một mảnh sự kiện tầm nhìn. Vì lẽ đó mọi người căn bản là không có cách từ trong hắc động đến bất kỳ tin tức gì. Hố đen cũng có thể là đen kịt một mảnh, mà không phải trong phim ảnh loại kia còn hiện ra ánh huỳnh quang. Cho tới tiếp xúc được hàng tinh sau khi khoa học biên giới cho rằng, tuy rằng mới bắt đầu nên cùng trong phim ảnh gần như hàng tinh sụp co, vật chất bị hút vào trong đó, nhưng hắn cảm thấy loại này hấp dẫn là toàn phương vị, cả viên hố đen nên bị một đoàn vật chất vây quanh. Cho đến hoàn toàn hấp thu xong, có thể điện ảnh hiện ra bên trong, hố đen nhưng là dường như có một vòng ánh sáng, còn không phải đối xứng. Đồng thời từ mỗi cái góc độ nhìn sang, thật giống đều không khác mấy. Khoa học biên giới cho rằng khả năng này là đặc hiệu người chế tác ăn bớt nguyên vật liệu. Ngoài ra, khoa học biên giới, còn đối với như là hàng tinh nhảy vọt, siêu tân tinh bạo phát loại hình cảnh tượng tiến hành rồi giải thích. tìm tới một chút hắn cảm thấy đến không đầy đủ địa phương. Hắn cuối cùng nói, nông thôn giáo viên là một bộ đặc hiệu tảng lớn, là rất ưu tú, nhưng xưng là khoa huyễn điện ảnh, còn thiếu rất nhiều. Hắn còn hy vọng đại gia nhiều quan tâm khoa học phát triển. Không muốn đem trong phim ảnh hình ảnh cho rằng thế giới chân chính. Bản văn chương này rất nhanh sẽ phát đến Đậu Phộng Võng. Còn phát ở chính hắn Weibo lên. Bởi nông thôn giáo viên nhiệt độ rất cao. Vì lẽ đó bản văn chương này rất nhanh cũng được lượng lớn truyền bá. Thậm chí ở xã giao truyền thông gợi ra rất lớn tranh luận. A2 diễn đàn truyền hình khu. Chuyển đi văn chương thiếp mời dưới đáy. Đến từ châu Phi đại thảo nguyên mèo. Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý a. Lại như vòng xoáy. Hố đen xung quanh đồ vật khẳng định là xoay tròn hướng hố đen qua đi. Không thể hình thành loại kia vầng sáng như thế cấu tạo mới đúng. Học tập quá khó khăn. Hơn nữa còn là không đối xứng. Một bên sáng một điểm. Một bên ám một điểm. Quá quái lạ. Vì xoáy mai danh ẩn tích. Lại không ai gặp chân chính hố đen. Điện ảnh làm sao biên chúng ta liền thấy thế nào chứ? Này có ảnh hưởng sao? Ánh trăng chiếu sáng, có sao nói vậy? Điện ảnh đặc hiệu xác thực rất tốt. Loại này cảm xúc ở trước đây điện ảnh căn bản chưa từng thấy. Có một chút vấn đề nhỏ, ta cảm thấy không sao. Không ảnh hưởng toàn cục. Kiyokazu Izeleu, ta đại học học chính là vật lý. Ta suy nghĩ một hồi. Cảm giác trong phim ảnh hố đen mô hình thật giống xác thực không đúng lắm. Khả năng là bởi vì đặc hiệu tổ muốn bảo đảm điện ảnh nghệ thuật cảm giác đi. Chân chính hố đen khẳng định không phải loại này cấu tạo. Màu xám mùa mưa, ta vừa lúc ở trường học phòng giảng dạy, dùng phần mềm mô phỏng một hồi hố đen. Cảm giác cùng trong phim ảnh khác nhau vẫn là rất lớn. Mà Pháp lão mẹ nuôi. Nếu ta nói, hố đen khẳng định là đen kịt một mảnh mà. Cao trung vật lý đều nói rồi. Liền tia sáng đều chạy không ra. Nếu như thật sự như trong phim ảnh như vậy còn Winky. Lấp lánh, tỏa sáng. Cái kia chẳng phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể ở trong vũ trụ tìm tới hố đen. Vì sao hiện ở một cái đều tìm tới đây? Liền bức ảnh đều không có. Không ăn cá chó. Kỳ thực có thể lấy cái gì trường lực phong ấn lại hố đen liền rất vô nghĩa đi. Chính là một bộ phim mà thôi. Không cần thiết cân nhắc quá nhiều. Thoải mái liền xong việc nhi. Đại gia cẩn thận về nghĩ một hồi. Mới phát hiện thật giống trong phim ảnh dính đến hố đen liên quan hình ảnh. Thật có chút vi phạm thường thức. Bất quá đối với đa số người mà nói. Đây là một bộ phim. Cũng không phải cái gì khoa học phim phóng sự. Bọn họ không bắt buộc huyễn điện truyền thông chế tác đặc hiệu hoàn toàn cùng hiện thực như thế. Có một chút nghệ thuật gia công cũng không tật xấu. Thật muốn xoắn suýt lại. Qua phim những kia khoa huyễn điện ảnh. Cũng tất cả đều giả đến đòi mạng. Cái gì chùm sáng kiếm đối sóng. Ở kích quang thương trong lúc đó qua lại. Còn có xuyên qua thời gian. Đại khái cũng chỉ có một nhúm nhỏ cực đoan nhân sĩ. Cầm lấy điểm này ở phun mạnh. Dù sau này xem như là duy nhất phun điểm. Khoa học biên giới. Nhìn thấy chính mình văn chương tuy rằng truyền lưu rất rộng. Nhưng thật giống không có đối với. Nông thôn giáo viên. Danh tiếng gợi ra cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Liền quyết định lại viết một phần. Có điều hắn còn không viết. Liền nhìn thấy một cái tin tức, Ninh Giang Bắc Sơn Đài Thiên Văn cùng toàn cầu mặt khác 5 tòa Đài Thiên Văn hợp tác. Đối với một cái hố đen tiến hành rồi 4 ngày quan trắc. Quan sát đánh giá, cũng tiêu tốn thời gian 2 năm, rốt cục được lịch sử nhân loại lên tờ thứ nhất hố đen bức ảnh. Tấm hình này sẽ ở ngày 15 tháng 9 toàn cầu công bố. Trong nháy mắt, bất kể là... Nông thôn giáo viên, vẫn là khoa học biên giới, ngày đó văn chương, đều vừa giận lên, mọi người bắt đầu hiếu kỳ, chân chính hố đen rốt cuộc là tình hình gì? Nông thôn giáo viên, loại kia vi phạm thường thức hình ảnh biểu diễn, đến cùng là chính xác, vẫn là vẻn vẹn chỉ là nghệ thuật bịa đặt, nương theo phòng bán vé kéo dài đi cao, ngày 15 tháng 9 cũng đến, đỉnh điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.